nữ nhân chậm rãi hành tẩu. Bảy người các thân xuyên tươi đẹp lóa mắt nhan sắc quần áo, còn không có kém sắc, chính là ở đất hoang thượng cũng là dị thường trước người trong mắt. Tô Chân dùng miệng hình đối trong xe vài người nói, đuổi thi thợ. Đây là đuổi thi thợ. Lạc Ngọc kinh ngạc hỏi, trước kia hắn cũng nghe nói qua Tiêu Tương đuổi thi, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy đến tựa hồ cùng trong truyền thuyết có rất lớn bất đồng. Trong truyền thuyết Tiêu Tương đuổi thi nhất phái, chứ không nói đuổi thi người như thế nào, chính là những cái đó thi thể cũng đều là một đám ăn mặc lại trường lại đại áo đen, không có ống tay áo, thân thể mập mạp, thượng thân cứng quỏng, không có linh hồn, hết thể nghe theo đuổi thi người điều khiển. Trước mắt cương thi không giống như là cương thi, đuổi thi người không giống như là đuổi thi người, một đại gia đảo rất giống là làm múa hương ca vui mừng văn nghệ biểu diễn tới đi chỗ khác. Không trách Lạc Ngọc nghi hoặc, truyền thống cương thi bộ mặt khủng bố, hoặc hắc y hoặc bạch y liễu, trầm thấp áp lực. Mà trước mắt bảy cái cương thi là quần áo tươi đẹp, một đám ăn mặc thời thượng ngay cả cận mạn lộ đều tự thấy không bằng, các trên người đều là chén ổ, phạm tây chiết, đi ố này đó hàng hiệu, bọn họ tuy rằng mỗi người đều mang ngũ, nhưng biểu tình lại như là tồn tại người giống nhau tươi sống, Tiêu Phong thậm chí còn xem cái kia trên tóc đừng hoa hồng nữ thi đối với hắn vũ mị cười. Tựa hồ không dự đoán được thời gian này trên đường sẽ có người, kia nam nhân liếc liếc mắt một cái trong xe bốn người, cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở Tô Chân trên người. Tô Chân bên hông hồ lô kịch liệt run rẩy, nàng mí mắt nhẹ chớp, có chút bất an, tổng cảm thấy muốn phát sinh chút cái gì. Thanh bảo nữ nhân chạm chạm áo đen nam nhân bả vai, nam nhân cúi đầu tựa hồ ở tự hỏi cái gì, hai người đình chỉ bước chân, chạy nhanh cương thi liền cũng đình chỉ nệ bước. Trầm mặc một lát, áo đen nam nhân sinh thời một bước, nhìn Tô Chân, thử tính hỏi, nhị nha. Tô Chân cả kinh, không thể tưởng tượng nhìn nam nhân, ngươi ai a? Thanh bảo nữ nhân nghe xong vui vẻ, nàng mắt nhìn chằm chằm Tô Chân xem. Tựa xác định giống nhau lặp lại, Tô Chân. Tô Chân gật gật đầu, ta là. Áo đen nam nhân cùng thanh bảo nữ nhân rõ ràng thực vui vẻ, hai người tay phải một phách, ra một tiếng. Ngay sau đó, áo đen nam một chân quỳ xuống đất, nam dương đuổi thi vương Nạc Vân. Thanh bảo nữ nhân đồng dạng quỳ một gối xuống đất, bắc dương đuổi thi vương Tiếu Tuệ. Hai người hòa thanh, xin đợi nhị nhà sai phái. Ngoa tào. Cái này không chỉ là Tô Chân, những người khác đều trợn tròn mắt, còn đuổi thi vương. Kém. Sai phái. Nạc Vân cùng Tiếu Tuệ cùng nhau đứng dậy, hai người đối với Tô Chân tất cung tất kính, nhị nha, đôi ta phụng quỷ vương chi mệnh nghe theo sai phái, quỷ vương biết ngươi trước mắt đang muốn tổ đội đánh quái, cố ý chọn lựa 7 tên người mang tuyệt kỹ cương thi tới rồi giúp ngươi thăng cấp. Tô Chân người da đen dấu chấm hỏi mặt. Gì? Nạc Vân vui vẻ ra mặt, ai nha, cô nương, chúng ta nhưng tính tìm được ngươi, quỷ vương một chút manh mối chưa cho chúng ta, liền nói muốn tới Lâm Khê thôn tìm xinh đẹp nhất cô nương. Chúng ta đau khổ tìm một đường, nếu không phải trên người của ngươi mang theo chúng ta quỷ vương tàn lưu một tia hương vị, chúng ta còn muốn đuổi không ít chặng đường oan uổng. Lạc Ngọc nghe xong hiếp hiếp mắt. Quỷ vương, như thế nào như thế quan tâm Tô Chân? Tô Chân nghe được không thể hiểu được, nhưng biết lời này là ca ngợi, nàng còn có điểm ngượng ngùng, không khỏi khiêm nhượng một phen, xinh đẹp nhất cô nương. Ta xem ngươi nội cái gì quỷ vương ánh mắt không được tốt đi. Tiếu Tuệ vươn ngón tay cái, nhị nha, ngươi thật thông minh. Chúng ta quỷ vương cận thị hơn 800 độ còn vẫn luôn không chịu mang mắt kính, ẩn hình cũng không mang, hoàn toàn theo không kịp thời thượng trào lưu. Tô Chân. Trên xe Tiêu Phong cùng cận mạn lộ cười cái hoa chi loạn chiến. Các ngươi. Đây là Tô Chân khó hiểu nhìn hai người, ta còn là không rõ các ngươi nói quỷ vương là ai. Nàng như thế nào không nhớ rõ chính mình đã từng kết giao quá như vậy quý quỷ. Nạc Vân lộ ra mật nước mỉm cười, ai nha, chúng ta quỷ vương chính là như vậy. Có cái gì chuyện này a đều giấu ở trong lòng, không phải có một bài hát kêu ái trong lòng khó khai sao. Quá chuẩn xác. Mắt thấy Tô Chân lâm vào xấu hổ, Tiếu Tuệ tiến lên một bước, đi vào chính đề, nàng xoay người, tiêu ngạo chỉ vào phía sau 7 cái cương thi, nhị nha, bởi vì là quỷ vương cố ý công đạo, cho nên chúng ta Nam Dương cùng Bắc Dương hai phái cố ý chọn lựa mũi nhọn sinh ra, đương nhiên, quỷ vương còn công đạo, nói sợ ngươi mang theo đội viên luyện tập buồn kẻ vô vị, cố ý làm chúng ta kết hợp thú vị tính. Phát tán tư duy. Nạc Vân chen vào nói, ai, này ngàn dặm xa xôi mang cương thi tới không thành vấn đề, nhưng này thú vị tính nhưng khổ chúng ta, sau lại chúng ta lật xem thư tịch, cuối cùng tìm được rồi bảo điển. Cái gì bảo điển? Tiêu Phong đã tử hù chết chung sống lại đây, bắt đầu cùng hai cái đuổi thi vương lao lập nghiệp thường. Nạc Vân nghiêm trang trả lời, hồ lô hoa. Tô Chân. Lạc Ngọc. Cận mạn lộ. Tiêu Phong, o. Nạc Vân nghiêm trang giới thiệu. Chúng ta đội ngũ là nghị so hồ lô thất huynh đệ tạo thành, quần áo nhan sắc đều là dựa theo thất huynh đệ chính tự, đỏ vàng xanh lục thanh lam tử một chữ bài khai. Nga, đúng rồi. Nạc Vân nói xong, hắn bàn tay to như vậy vung lên, làm ra nội bộ tao hồng nhạt, quỷ vương nói ngươi hái hồng nhạt, cố ý làm hai chúng ta cũng thống nhất ăn mặc. Tiếu Tuệ ăn ý giải khai áo khoác, lộ ra nội bộ hồng nhạt. Nặc Vân nghiêm túc nhìn Tô Trần, không biết nhị nha, nhưng còn có cái gì mặt khác yêu cầu. Tiếu Tuệ vô cùng thành kính nhìn nàng, chúng ta nhất định sẽ tận tâm hoàn thành. Nặc Vân ha ha cười, nói vậy lấy cô nương thân phận cùng địa vị, đã sớm nên nghe nói qua chúng ta Bắc Dương đuổi thi tộc đi. Không phải ta thổi, chỉ cần cô nương muốn, liền không có ta lấy không được. Tô Trần mím môi, Bắc Dương. Tiêu Phong dối tay, ta nghe qua Bắc Băng Dương. Hắn vừa dứt lời, cầm đầu một thân màu đỏ đại hoa cương thi chạy ra khỏi đội ngũ, hắn đối với Tiêu Phong thở ra một hơi, Tiêu Phong như là hút dược, nháy mắt cả người bủn rủn vô lực, ngã xuống trên mặt đất. Tô Trần cả kinh, đang muốn tiến lên, Nặc Vân giải thích, cô nương đừng nóng nội, lao đại chỉ là cho hắn điểm giáo hấn, bình thường sương ngủ, cũng không có độc. Tô Trần nhìn hai người dở khóc dở cười, chứ không nói chúng ta huấn luyện có cần hay không các người, liền nói các ngươi này tư thế, như thế nào vào thôn. Tiếu Tuệ vừa nghe liền cười, nếu điểm này thủ đoạn đều không có, chúng ta cũng quá cấp quỷ vương mất mặt. Tiếu Tuệ nói, từ bên hông móc ra một cái tử kim hồ lô, nàng đối với bảy cái cương thi nói một câu, thu. Bảy cái cương thi nháy mắt như tờ giấy phiến giống nhau bị hút vào hồ lô. Luôn luôn đạm nhiên Lạc Ngọc đều nhịn không được hỏi Tô Trần, ta như thế nào cảm thấy chuyện này như thế kỳ quặc. Tô Trần cũng là bất đắc dĩ cực kỳ, nếu không phải thực sự có điểm bản lĩnh, ta còn tưởng rằng là từ đâu cái phim trường chạy ra chín xà tinh bệnh đâu. Thu hảo cương thi, Tiếu Tuệ cùng Nặc Vân từ trong túi móc ra một cái thật dày phong thư đưa cho Tô Trần, Tô Trần không có tiếp, mà là chần chờ nhìn kia phong thư, đây là. Nặc Vân cười cười, mấy ngày nay chúng ta sợ là muốn quấy rầy cô nương, đây là quấy rầy phí. Lời này giống như bạo kích đánh trúng Tô Trần tâm, nàng mở ra phong thư nhìn nhìn. Bên trong hồng hồng tiền giấy bậc lửa nàng nội tâm tiểu ngọn lửa, giờ khắc này, nàng cũng không nghĩ tham gia cái gì đặc thù án kiện tổ chức, nàng thật sự hảo muốn đi gặp một lần vị này chân chính bá đạo tổng tài quỷ vương A. Dọc theo đường đi trở về nhà, trong xe Mạc Danh nhiều hai người, Lạc Ngọc không biết xảy ra chuyện gì, tâm tình vẫn luôn không được tốt, Tô Trần cùng hắn thương lượng một phen, nhân số quá nhiều, nếu như thế mang về nhà khẳng định bị hoài nghi, không bằng cho bọn hắn mấy cái khai cái khách sạn. Nay có tiền chính là hảo. Cầm quỷ vương cấp tiền, Tô Trần lập tức cảm thấy nàng có được toàn thế giới. Vào lúc ban đêm đơn giản điểm nghỉ ngơi một phen, ngày hôm sau sáng sớm tất cả mọi người đi tới chỉ định huấn luyện đất hoang. Đây là Lạc Ngọc liền thăm dò tốt, phạm vi mấy km trong vòng, không có người sinh sống, nhất thích hợp lộng này đó huyền học sự tình. Nặc Vân cùng Tiếu Tuệ thoạt nhìn là chuẩn bị đã lâu, Nặc Vân từ trong hồ lô đảo ra 7 cái cương thi, đối với bọn họ mấy cái nghiêm túc nói, đều cho ta lấy ra giữ nhà bản lĩnh tới. Coi như trước mắt mấy người này là trong thực chiến cho các ngươi hút máu người, không cần thủ hạ lưu tình. Đương nhiên, nếu ai dám cho ta thật cắn đi xuống, lập tức từ hồ lô phân đội nhỏ chung khai trừ. 7 cái cương thi ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi có chút khó xử, lại làm lấy ra thật bản lĩnh lại không cho cắn người, này không phải khi dễ quỷ sao. Đã trải qua ngày hôm qua một đêm nghỉ ngơi, ngủ ngon Tiêu Phong có tâm tình nói giỡn, nội cái gì, hai cái đuổi thi vương, như thế nào nói hôm nay chúng ta cũng là ngày đầu tiên huấn luyện. Đừng làm cho quá khẩn trương, tìm cái cương thi cấp ta nhiệt nhiệt chẳng, cũng làm ca mấy cái mở mở mắt. Tiêu Phong như thế nói vốn là nghĩ chèn ép hai người báo ngày hôm qua khói mê thủ, nhưng ai ngờ đến Nặc Vân ai đến cũng không cự tuyệt, hắn từ trong túi móc di động ra, mở ra khúc, cầu âm nhạc, gật đầu, đó là đương nhiên. Nói xong, hắn chọn một đầu khúc, kêu một tiếng, lao tứ. Một thân lục y di phục nam cương thi đi ra, hắn nhìn Nặc Vân, gật gật đầu. Nặc Vân mở ra âm nhạc thanh mới vừa cùng nhau. Nam cương thi tay chắn hạ bộ, ngao một tiếng, ngay sau đó chính là Michael Jackson kinh điển không trung vũ bộ. Mà Nặc Vân di động âm nhạc cũng hợp với tình hình vang lên. Cọ sát, ở bóng loang trên sàn nhà cọ sát. Một bước hai bước. Từng bước một tựa nhanh bước. Tựa ma quỷ nệ bước. Cọ sát cọ sát. Bầu trời quạ đen ở kề, Tô Trần nội tâm đã tuyệt vọng, này vũ chính nhảy đến cao trào, một trận xương khói tràn ngập, âm phong thổi đến chung quanh cây nhỏ cong eo. Nguyên bản sáng sủa thời tiết trong nháy mắt bị xây dựng ra điện ảnh kịch trung một muốn lên sân khấu khi cảnh tượng. Nặc Vân kinh hỉ rối cổ, quỷ vương tới rồi. Chương 32. Đây là phòng trộm Trương Vương Đại Nương vừa nghe trưởng tử tin tức vừa rồi thần võ cũng không thấy, nàng nháy mắt rối loạn tay chân, gào, ngươi có cái gì nhưng gào, làm ngươi đỡ hảo cây thang ngươi làm cái gì đi. Còn có mặt mũi khóc, đi mau, đừng ở chỗ này mất mặt. Vừa mới còn kêu kêu quát quát Vương Đại Nương nắm nữ nhi đi rồi. Chỉ để lại trận mắt há hốc mồm Điền Duyệt cùng Tô Sơn. Tô Trần liếc hai người không nói chuyện, nàng khắp nơi nhìn nhìn, lập tức đi đến trước gương chiếu chiếu. Quả nhiên, thật tê xấu a.

Lao tứ ở kia mắt trông mong nhìn Lạc Xuyên, Lạc Xuyên nhíu nhíu mày, tốt xấu đem mũ đổi cái nhan sắc ra. Nạc Vân. Lao tứ trong gió rơi lệ, hắn này nón xanh đã bị đeo mấy ngày rồi, ấm lòng quỷ vương cuối cùng phát hiện. Lạc Xuyên không chỉ là bằng vào năng lực trở thành quỷ vương, ở quỷ giới càng là có ấm lòng quỷ vương này một danh hiệu, thượng đến quỷ tướng, hạ đến quỷ nhãi con, chỉ cần hắn có thể nghĩ đến, nhất định săn sóc chiếu cố, này đó quỷ đều mang ơn đội nghĩa, một gặp được chuyện này muôn lần chết không chối tử. Lao tứ tồn tại thời điểm chính là một cái gia đình giàu có trưởng tử, đại thiếu gia, bên người quay chung quanh không ít tiểu hồng, tinh bột này đó mỹ nữ cái gì, không nghĩ tới tồn tại thời điểm vẻ vang, đã chết lúc sau ngược lại làm người cấp mang lên nón xanh. Lạc Xuyên vung tay lên, lao tứ trên đầu nón xanh nháy mắt biến thành màu đỏ. Hắn nhìn Tô Chân, như thế nào? Tô Chân nén cười, không tồi. Tục ngữ nói đến hảo, nay hồng xứng lục tái chó má, Tiếu Tuệ nói không sai. Quỷ vương một chút thời thượng tế bào đều không có. Bị thường mũ đỏ lão tứ đối quỷ vương lễ bái, Tiếu Tuệ cùng Nặc Vân đều là túi đầu ẩn nhận không phát biểu tình. Lạc Xuyên nhìn bọn họ, các ngươi biểu hiện không tồi, Bắc Dương cùng Nam Dương hai phái sang năm sẽ thực thuận lợi, bọn hài nhi sẽ không ra cái gì sai lầm. Hai người nghe xong liếc nhau, vội vàng mang ơn đội nghĩa lễ bái. Phải biết rằng ở đuổi thi trên đường ra sai lầm là tất nhiên, dù sao cũng là cùng quỷ làm buôn bán, lại thật cẩn thận cũng khó tránh khỏi ra điểm cái gì nữa. Quỷ vương một câu không chỉ có làm hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời gián tiếp thuyết minh hai người sang năm sẽ ngày nhập đấu kim, tục khí nói chính là phát tài. Lạc Xuyên nói làm Tô Chân nhớ tới Hoa Nhi cùng Cẩu Thạng, lúc ấy hai người đã từng nói có thể nhìn đến nàng tương lai, một khi đã như vậy, Lạc Xuyên cũng có thể nhìn đến không phải sao. Lạc Xuyên quay đầu đối với Tô Chân hơi hơi mỉm cười, ta đích xác có thể nhìn đến nhân loại tương lai. Tô Chân bị chính chọc chúng tâm sự, ngươi có phải hay không còn có thể đọc tâm? Lạc Xuyên gật gật đầu, rất có hứng thú nhìn Tô Chân, như thế nào, bị ta này bá đạo tổng tài tác phong cấp mê hoặc. Tô Chân khụ một tiếng, không nói chuyện với ngươi nữa, ta cũng muốn luyện tập. Liên cùng này bảy hải tử. Lạc Xuyên khiêu khích nhìn Tô Chân, trong mắt phiếm rảo hoạt quan mang, Tô Chân nhìn hắn, bằng không đâu. Lạc Xuyên một ngửa đầu, tới, ta cùng ngươi so chiêu. Ngoa tào. Đang ở bên cạnh cấp 7 cái cương thi dạy bảo Nặc Vân cùng Tiếu Tuệ kinh ngạc, quỷ vương tự mình động thủ. Tô Chân đảo cũng không sợ thua, nàng đương nhiên biết đây là ngàn năm một thở cơ hội, tục ngữ nói rất đúng gặp mạnh tắc cường, nàng rút ra bên hông chu sa kiếm, vũ một cái kiếm hoa đâm tới, không cần thiếu cảnh giác. Lạc Xuyên một bàn tay bối ở sau người, biểu tình đạm nhiên, Tô Chân kiếm xé rách không khí phát ra gào thét thanh âm, thân thể hắn hơi hơi hướng hữu lệch về một bên, né tránh lanh lợi công kích. Không đủ mau. Lạc Xuyên vừa tiến vào thật thao giai đoạn giống như là thay đổi một cái quỷ, không có phía trước vui cười. Ngươi này kiếm hoa chỉ có thể đối giống nhau tiểu quỷ khởi đến đe dọa tác dụng, mặt khác nhìn thấy làm quỷ cười đến rụng răng không nói, còn sẽ chống rông chậm trễ chiến cơ. Tô Chân cắn răng, tay phải bắt một phen chu sa, giải qua đi, hô một tiếng. Lạc Xuyên tay háo vung lên, chăn tảng lớn chu sa công kích, tuy nói đây là tên bắn lén, nhưng hiệu quả cũng không phải tốt nhất. Ngươi có thể ở trong đó pha đổi mồi, gỗ đào hôi, hùng hoàng, ngải thảo, tuyển một cái dương khí 10 phần nhật tử hợp lại ánh nắng dung hợp ở bên nhau. So ngươi này chỉ một chu sa muốn xen vào dùng nhiều. Tô Chân nghiêm túc nhớ kỹ, tay nàng bay lên không một ném, bốn đạo màu vàng phù chú bay lên, nàng hô một tiếng, tay tiếp roi vàng thiên địa động, chân đạp thất tình ngũ lôi vân. Lục đinh lục giáp tùy ngô hành, nô chuyển tới triệu thiên binh. Thiên binh thiên tướng mà binh mà đem, nguyệt binh nguyệt đem ngày binh ngày đem, thủy binh thủy đem hỏa binh lửa đem, thổ binh thổ đem thiên bình mà bình, thiên vô huyết khí mà vô huyết khí, thiên bình mà bình, sát đến linh hành, hung thần ác sát không được phụ cận. Thần binh cấp tốc nghe lệnh, bốn đạo linh phù lập tức như đao giống nhau bay về phía Lạc Xuyên. Lạc Xuyên không coi trốn tránh, hắn thậm chí còn vươn một cái cánh tay làm bốn cái thần chú đâm vào mặt trên. Tô Chân tâm cả kinh, cho rằng nộ thương đến hắn, nhưng xem Lạc Xuyên biểu tình như thường, Lạc Xuyên túi đầu nhìn cánh tay thượng mạo cổ khói trắng thần chú, nói thầm: ngươi này chú tuy rằng dùng được, uy lực cũng không tồi, nhưng là không phải khẩu lệnh quá dài, giống nhau ác quỷ tốc độ nghịch thiên, chờ ngươi kêu xong khẩu lệnh đầu cũng không biết rớt chỗ nào rồi. Ta kiến nghị ngươi vẫn là đem chú ngữ viết đến một cái màu đỏ gỗ đào nghiền thượng, lần sau vừa thấy đến quỷ, trực tiếp kêu một tiếng đem gỗ đào nghiền ném ra là được. Nói, Lạc Xuyên bàn tay vung lên, chật. Kia bốn đạo phù chú nháy mắt thiêu đốt hóa thành cho tẫn. Tô Chân nhìn kia đầy đất hôi bị thua nóng nảy, Lạc Xuyên biết nàng suy nghĩ cái gì, con ngôi, không phải mỗi cái quỷ đều giống ta như thế có năng lực. Tới, thử lại. Không thử, ta cùng ngươi một quỷ vương Ninh Kính Nhi làm cái gì? Tô Chân có điểm ủ rũ heo hứa, không yêu để ý đến hắn. Lạc Xuyên đi đến một bên trên mặt đất ngồi xuống, vỗ vỗ, tới, cho ngươi cái đồ vật. Tô Chân huệ vải đi qua, Lạc Xuyên từ ngực móc ra một cái màu đỏ mặt túi gấm đưa cho Tô Chân. Đây là cái gì? Tô Chân tiếp qua đi, Lạc Xuyên cười tủm tỉm nhìn nàng, mở ra nhìn xem. Tô Chân nghe xong hắn nói mở ra túi gấm, hoa một tiếng. Túi gấm, rõ ràng là một cái màu đỏ mặt dây là 12 biên hình, mỗi một chắc dưới ánh nắng chiếu dọi hạ lấp lánh tỏa sáng. Tô Chân thắc ở trên tay nhìn nhìn, màu trắng da thịt càng là sấn mặt dây như lấy máu đỏ tươi, quyến rũ nhiều vẻ, liên quan Tô Chân cũng tựa nhiều một phân mỹ thái. Lạc Xuyên ở một bên nhìn, ánh mắt gần như si mê. Tô Chân sờ sờ mặt dây, đây là cái gì tài chất, còn mang theo độ ấm. Lạc Xuyên lấy lại tinh thần, hắn thở ra một hơi, không phải thứ tốt ta sẽ cho ngươi sao. Cái này kêu ấm dương hồn, là ta mấy năm trước tìm được bảo vật. Tô Chân vẻ mặt kinh hỉ, là có cái gì siêu có thể công hiệu sao? Đây là quỷ vương bảo bối, khẳng định là cực phẩm trung cực phẩm, chẳng lẽ mang lên nàng có thể bất luận cái gì quỷ quái không thể gần người, ấm dương hồn. Nghe tới hảo cao lớn thượng. Lạc Xuyên cười cười, không có. Tô Chân thân mình cứng đờ, quay đầu nhìn Lạc Xuyên, gì? Lạc Xuyên nhìn Tô Chân ngu si bộ dáng có chút buồn cười, hắn cong cong môi, xấu xác cười, ta nghe nói các ngươi nữ hải tử đều thích loại này lấp lánh tỏa sáng đồ vật, chẳng lẽ ngươi không thích? Đây chính là ngàn năm kết tinh mà thành đá quý, vật báo vô giá. Tô Chân nghe xong liền có điểm thất vọng rồi, ta là một cái bắt yêu sư, không thể trừ tà, mang cái này làm cái gì? Ngươi cũng là một cái xinh đẹp nữ hải tử a. Lạc Xuyên khẩu khí này nói ra không ra sùng lịch, nghe được Tô Chân quái ngượng ngùng, tha thứ ngươi 700 độ cận thị. Lạc Xuyên trong mắt ý cười doanh doanh, ngươi không cảm thấy mông lung mỹ mới là thật sự mỹ sao? Hơn nữa ta này hai mắt chữ, xem người thường thường nhìn đến không phải mặt ngoài tối ra. Đó là cái gì? Tô Chân tò mò nhìn nàng, Lạc Xuyên bình tĩnh vọng nhập Tô Chân mắt, linh hồn. Lời này nói Tô Chân tâm đột nhiên run lên, linh hồn. Nàng không thể tưởng tượng nhìn Lạc Xuyên, tim đập như sấm. Chẳng lẽ hắn thấy được chính mình là hồn xuyên mà đến đều không phải là chân chính nhị nha. Một người một quỷ đối diện một lát, Tô Chân không được tự nhiên nghiêng nghiêng đầu, nàng hướng đối diện nhìn nhìn, Lạc Ngọc đang theo một thân hồng y lão đại chiến ở bên nhau đánh nhau, lão đại nhìn dáng vẻ là sử thật công phu, chiêu chiêu sắc bén, trên tay xanh tím móng tay xung ra, hung tợn đâm vào Lạc Ngọc. Tô Chân lập tức đứng lên, có điểm nóng nảy. Lạc Ngọc tránh né chật vật, Nạc Vân ở một bên chỉ điểm hắn như thế nào đấu quỷ. Theo Tô Chân ánh mắt nhìn qua đi, Lạc Xuyên thanh âm có chút lạnh, ngươi yên tâm, thương không đến hắn. Tô Chân quay đầu nhìn Lạc Xuyên, nàng phát hiện Lạc Xuyên thật là mở ra nàng nhân sinh một khác phiến môn, Lạc Xuyên biểu tình huy mạc, tựa cũng không nguyện ý nhiều lời. Ngươi hảo hảo thu này ấm dưỡng hồn, thời khắc mấu chốt nó có thể cứu ngươi một mạng. Lạc Xuyên đứng lên, gió lạnh thổi tóc của hắn, vẻ mặt của hắn từ vừa rồi tươi đẹp trở nên có chút tối tăm. Tô Chân không biết nguyên nhân, nàng nhìn trong tay ấm dưỡng hồn, hỏi, ta còn là không rõ, ngươi vì cái gì giúp ta? Lại vì cái gì cho ta bảo vật? Lạc Xuyên xoay người xem nàng, muốn nghe lời nói thật sao? Tô Chân gật đầu, đó là tự nhiên. Nàng biểu tình nghiêm túc, cân nhắc không làm khó được Lạc Xuyên biết nàng hồn xuyên bí mật, nàng trên người như là sách cổ nói còn có cái gì gian khổ nhiệm vụ. Lạc Xuyên nhìn Tô Chân rồi dám bộ dáng lắc đầu cười khẽ, hắn trong mắt sương mù giống bị thổi tan, mở miệng chính là như vậy đơn giản thô bạo, bởi vì ta tưởng phao ngươi a. Chương 33, canh 2. Tô Chân ở trong thôn đãi lâu rồi, đã sớm thích hướng cổ xưa thôn phong, xem quen rồi cùng loại Tô Sơn cùng Vương Lượng cái loại này sẽ không biểu đạt tình yêu người, chợt vừa nghe thấy Lạc Xuyên như thế nói, một cái không nhịn xuống liền bật cười. Thực buồn cười sao? Tưởng hắn quỷ vương lần đầu tiên thông báo liền nên đón cười chàng kết cục cũng là đủ đáng thương, Tô Chân lắc lắc đầu trong mắt là che giấu không được ý cười, đừng đừng, ngươi đừng để ở trong lòng. Lạc Xuyên nhướng mày, hắn nguyên bản rất tức giận, nhưng nhìn Tô Chân cười như vậy vui vẻ, biểu tình cũng dần dần hòa hoãn, trong mắt lại lần nữa lộ ra sủng nịch ánh mắt. Ngươi thích ta cái gì a? Tô Chân có điểm thói quen Lạc Xuyên ra bài tiết tấu, Lạc Xuyên nhìn Tô Chân, cười như không cười, như thế nào, ngươi cho rằng ta tùy tiện nói, bắt ngươi làm trò cười. Tô Chân khỏe môi giơ lên, ngươi nếu có thể đoán được ta suy nghĩ cái gì, ta dứt khoát không cần cùng ngươi giải thích, ngươi trực tiếp đọc ta tư duy thì tốt rồi. Lạc Xuyên cười lắc lắc đầu, chỉ vào nàng trong tay ấm dương hồn. Nhưng thật ra thông minh, một điểm liền thấu, bất quá ngươi cầm cái này ta là đọc không được suy nghĩ của ngươi. Thật sự, Tô Chân túi đầu nhìn nhìn trong tay ấm dưỡng hồn, càng xem càng thích, Lạc Xuyên nói không sai, nữ hải tử đều thích vật như vậy, nàng chợt vừa nghe không có siêu năng lực có chút thất vọng, nhưng hiện tại tinh tế đánh giá, là rất hiếm lạ người. Nàng thậm chí có một loại mạc danh quen thuộc cảm, giống như này ấm dương hồn vốn dĩ nên thuộc về nàng. Lạc Xuyên cùng Tô Chân đang nói, sắc trời có chút âm trầm xuống dưới. Trung quanh nổi lên một trận gió, Lạc Xuyên nhíu mày, hắn hai tay bối ở sau người, một bộ lao cán bộ bộ dáng ra tới. Vừa dứt lời, một cái đĩnh bạch cái bụng quanh thân xanh mượt đại hết xanh nhảy ra tới, nó nhìn Lạc Xuyên, vương, tướng quân bên kia xảy ra chuyện nhi. Tô Chân vừa thấy kêu biến hết xanh thiếu chút nữa phun tới, ngoạ tảo, đây là cái gì cái đồ vật. Lạc Xuyên xoay người nhìn Tô Chân cười cười, ta muốn đi vội, nhớ kỹ, muốn tùy thân mang theo ấm dương hồn. Cái gì thời điểm lại đến? Tô Chân biết quỷ vương khẳng định có không ít muốn vội, nhân gian này cùng quỷ giới giống nhau. Lạc Xuyên nghe xong lời này giảo hoặc cười, như thế nào, ngươi luyến tiếp ta? Tô Chân lắc lắc đầu, trả lời nghiêm trang, ta liền cảm thấy ngươi này quỷ vương đỉnh hảo ngoạn, trước kia chưa thấy qua. Lạc Xuyên thất bại cười cười, bên cạnh hết xanh hoa hoa kêu hai tiếng, thúc giục, vương, sợ là muốn khiêng không được. Lạc Xuyên gật gật đầu, đơn giản giải thích, chúng ta minh giới gần nhất ở lộng kế hoạch hóa gia đình, có rất nhiều quỷ ăn vạ không chịu đầu thai, tiên phong tướng quân đi phương Nam làm tư tưởng công tác, bị mấy cái đanh đá nương tử quỷ quân lên, ta đi giải quyết một chút, có cái gì chuyện này ngươi cứ việc phân phó Nặc Thiên cùng Tiếu Tuệ. Dừng một chút, hắn nhìn Tô Chân, hơi hơi mỉm cười, A Chân, ngươi tin tam thế nhân duyên sao? Cái gì? Tô Chân lực chú ý ở ấm dương hồn thượng, không nghe rõ hắn đang nói cái gì. Nàng chỉ là nghe được một cái A Chân, tâm run lên, tới này lúc sau, mọi người hoặc kêu nàng Tô Chân, hoặc kêu nàng nhị nha, A Chân vẫn là hồn xuyên trước xưng hô, hồi lâu không có người đề cập, vừa nghe xong cư nhiên có chút xa lạ. Lạc Xuyên nhìn nàng, muốn nói lại thôi, ta đi rồi. Vừa dứt lời, lại là một thân mê loạn xương khói, Lạc Xuyên biến mất không thấy. Tô Chân nhìn này tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng quỷ vương có chút buồn cười, nàng túi đầu nhìn nhìn lại trên tay ấm dưỡng hồn, nghĩ nghĩ. Tô Chân mang ở trên cổ. Bên này quỷ vương đi rồi, Tô Chân vội vàng đi vây xem các chiến hữu huấn luyện. Đáng thương nhất chính là Tiêu Phong kia, hắn tuy rằng có chút công phu trong người, nhưng kia đều là đơn giản nhất phòng thân kỹ xảo, cùng người đánh nhau còn kém không nhiều lắm, nhưng đối phó thật đánh thật cương thi hoàn toàn không được việc. Cùng hắn đánh với chính là nón xanh lão tứ, nếu không phải lão tứ cố ý nhường hắn, hắn sợ là đã sớm bị mất mạng, nhưng cho dù như vậy, Tiêu Phong vẫn là bị lão tứ con dấu chung, chân bộ chúng thi độc. Sắc mặt biến thành màu đen. À, cứu cứu ta, Mạn Lộ, cứu ta. Tiêu Phong nghiêng lệch vặn vẹo hướng cận Mạn Lộ phương hướng đi. Cận Mạn Lộ lấy cái xảo, nàng triệu hoan khí thế nhất thịnh nhất có thể chấn trụ tà khí chó đen cùng gà trống, một tả một hữu cùng hai cái hộ pháp dường như bảo hộ ở nàng hai sườn, nàng còn lại là ôm hai tay ở bên cạnh xem náo nhiệt. Ta cũng không biết thi độc như thế nào giải. Cận Mạn Lộ ngữ khí nhẹ nhàng, nàng biết này tiểu đánh tiểu nháo không đáng ngại, nhưng Tiêu Phong chỗ nào gặp qua này tư thế. Hắn chỉ cảm thấy thân thể từ chân bộ bắt đầu lạnh cả người, giống như là đầu mút dây thần kinh bị chặt đứt, một chút chi giác đều không có, mà trên đầu lại như là uống lên hai lượng rượu sái, choáng váng. Mạn Lộ a, Mạn Lộ. Tiêu Phong thanh âm giống như là kêu quỷ, cận Mạn Lộ bị phiền khó chịu, nàng tinh tế cân nhắc một chút, lấy độc trị độc. Tô Chân ở bên cạnh nhìn náo nhiệt, không cần nàng hỗ trợ thời khắc mấu chốt Nặc Vân hai người bọn họ cũng sẽ thế Tiêu Phong giải độc, hơn nữa này lao tứ căn bản là vô dụng toàn kinh nhi, không đáng ngại. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút cận Mạn Lộ như thế nào cái lấy độc trị độc pháp. Cận Mạn Lộ từ bên hông tháo xuống một cái cùng loại khẩu phong cầm lớn nhỏ đồ vật, nàng đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi lên, thanh âm kia nhìn không lớn, nhưng phát ra thanh âm sắc thật phiêu giật dài lâu, thanh âm cùng loại với tiêu lại có chút giống là sáo giọng, có chút quỷ quệt có chút thê lương. Không lớn trong chốc lát, chung quanh trong rừng cây liền xuất hiện sàn sạt tiếng vang, tế vừa nghe giống như là tẩm cắn nuốt lá cây thanh âm. Tô Chân nghe xong thanh âm này nổi da gà đều đi lên. Nàng không sợ quỷ không sai, nhưng nàng là cái nữ nhân, sợ nhất những cái đó động vật máu lạnh cùng có độc tính động vật. Nặc Vân cùng Tiếu Tuệ liếc nhau, thân ảnh đông đưa, ở Tô Chân còn không có xem minh bạch là chuyện như thế nào công phu. Hai người một trước một sau nhảy tới Lão Ngũ cùng Lão Lục trên vai, ngồi sổ mặt trên vẻ mặt cảnh giác. Thức mau, rậm rạp màu đỏ con rết bỏ tới rồi cận Mạn Lộ bên người, cận Mạn Lộ con ngôi, nàng con lưng, sờ sờ cầm đầu cái kia chừng tiểu hài tử cánh tay thô con rết, ngoan. Tiêu Phong vừa thấy này tư thế chỉ cảm thấy đầu sung huyết, ngoạ tảo, ngươi muốn làm cái gì? Lấy độc trị độc a. Cận Mạn Lộ cười thần bí, đây chính là ta từ Nam Cương khảo sát mang về tới bảo bối, một đường đi theo, cũng không phải là cái gì người đều có thể gặp được, ngươi may mắn trở thành hắn cái thứ nhất bạn tốt. Ngoạ tảo, bạn tốt cái gì quỷ? Lạc ca cứu ta. Tiêu Phong này sẽ chân đã hoàn toàn không có chi giác, như là bị túi tử bộ ra, một đỉnh hướng Lạc Ngọc bên người nhảy. Lạc Ngọc cong môi, lui về phía sau vài bước né tránh hắn, ngày thường huấn luyện kêu ngươi ngươi luôn là không nghe, cái này hảo, hôm nay làm ngươi ăn chút đau khổ, về sau xem ngươi còn phạm lười hoa trong ổ chăn xem phim hoạt hình không. Tô Chân vừa nghe cười, nàng thân hình nhất dược nhảy tới đối diện trên cây, hướng Lạc Ngọc vươn tay, Lạc Ngọc bắt lấy tay nàng mượn lực nhảy đi lên. Cái này địa phương thật là xem náo nhiệt tuyệt hảo địa điểm a, thanh phong phơ phất, khí lạnh đập vào mặt, hoa tiền nguyệt hạ, Tô Chân như thế nào cũng không nghĩ tới, lần đầu tiên cùng Lạc Ngọc làm như thế gần không phải cùng nhau xem ngôi sao xem ánh trăng xem hải xem cảnh đẹp mà là xem một đống cương thi cùng con rết. Lạc Ngọc ánh mắt tựa lơ đãng dừng ở nàng cổ ấm dương hồn thượng, hắn không cấm nhíu nhíu mày. Cầm đầu con rết chi trên hơi hơi nâng lên, nó tựa cùng cận mạn lộ câu thông giống nhau gật gật đầu, mạn lộ lên tiếng, đi thôi, chú ý điểm đúng mực. Kia con rết nhanh chóng bỏ tới rồi Tiêu Phong bên người, ở Tiêu Phong cẳng chân thượng cắn một ngụm, Tiêu Phong căn bản liền một chút cảm giác không có, hắn chỉ có thể hoảng sợ trợn to mắt, nhậm con rết tùy ý mà làm. Tiêu Phong chưa từng nghĩ đến, hắn một đại lao gia nhi sống hơn 20 năm, cư nhiên bị như thế cái đồ vật cấp cường. Con rết chân trước tựa mang theo màu đen nọc độc, giống như tinh tế ống tiêm đem nọc độc đưa vào tới rồi Tiêu Phong chân trung. Lạc Ngọc xem lương tâm phát hiện, này sẽ không náo ra mạng người đi. Tô Chân lắc lắc đầu, sẽ không. Lạc Ngọc trong lòng an ủi một chút, phong tử hiện tại trong lòng bóng ma diện tích phòng trừng không thể đo. Con rết nọc độc thực mau cùng thi độc hỗn hợp ở bên nhau, bên cạnh lão đại cùng lão nhị cứng đờ túi đầu xem náo nhiệt, con rết vương mắng mắng vài tiếng, mấy cái tương đối thô tráng con rết chạy trốn đi lên, nâng lên thân mình cảnh cáo dường như đối với hai cái cương thi. Cương thi lão đại cùng lão nhị sợ tới mức ôm ở cùng nhau, run bần bật, xương cốt phát ra kéo kẹt thanh âm. Lạc Ngọc xem một trận trầm mặc. Vì cái gì cùng ta ngày thường biết đến cương thi không giống nhau? Tô Chân cũng là trợn mắt há hốc mồm, đại khái là xuyên qua tới đi. Vài phút công phu, Tiêu Phong cả người xúc ở trên mặt đất, hắn hai tay ôm chân, a a a, ta tàn, ta tàn, ta một cái hoa cúc đại tiểu hòa tử, đến bây giờ còn không có tìm đối tượng, như thế nào nửa người dưới liền không dùng tốt. Cận mạn lộ câu môi, ngươi cái đại lao ra quỷ kêu cái gì? Đứng lên đi, ta xem ngươi chân đều run lên. Tiêu Phong. Nghe xong cận mạn lộ nói, Tiêu Phong thử tính đứng lên, hắn đứng dậy sau phát giác nguyên bản chết lặng chân quả nhiên co trực giác, Tiêu Phong đột nhiên trợn to mắt nhìn cận mạn lộ. Cận mạn giọt xương đầu, đi phía trước đi một chút vài bước. Tiêu Phong nghe lời đi rồi vài bước. Cận mạn lộ, chuyển cái vòng, đối, lại đi, phát không phát hiện ngươi trên đùi nào đó địa phương cùng trước kia không giống nhau. Tiếp tục. Tô Chân nhìn hai người kẻ sướng người hòa muốn cười, ta như thế nào cảm thấy này từ như thế quen thuộc đâu. Lạc Ngọc nhắc nhở. Trước một thời gian không phải có một cái tiểu phẩm kêu bán quải sao? Tô Chân. Nhìn đến Tiêu Phong không có việc gì, con rết vương đem đầu hướng cận mạn lộ phương hướng xoay chuyển, cận mạn giọt xương gật đầu, thức mau, con rết đàn nhanh chóng lui xuống. Xác định không nguy hiểm Nặc Vân cùng Tiếu Tuệ từ cương thi trên vai nhảy xuống tới, bọn họ thở phào một hơi, đi đến Tô Chân bên người. Nặc Vân, ta liền biết không có việc gì, nếu không ta khẳng định đứng ra cái thứ nhất bảo hộ cô nương. Tiếu Tuệ, nhưng không... Ta đã làm tốt cùng con rết vật lộn chuẩn bị. Tô Chân. Lạc Ngọc cùng Tô Chân từ trên cây nhảy xuống tới, cận mạn lộ đem trong tay đồ vật thả lại bên hông. Tô Chân tò mò hỏi, đây là... Cận mạn lộ nhìn nàng, đây là nhà của ta truyền bảo bối, vũ cầm, có thể triệu hoán bỏ sát loại động vật. Tô Chân nhìn mới lạ, ta đã từng nghe qua bậc cha chú nói qua Nam Cương có loại này lấy độc trị độc biện pháp, nhưng thật thao vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiêu Phong đã sắc mặt tái nhợt đã đi tới, Tô Chân cho hắn đắp mạch tra xét. Ân, thi độc bị thanh trừ không nhiều ít, thật sự dùng được. Tiêu Phong này sẽ héo đi, đối cận mạn lộ cũng không giống như là vừa mới bắt đầu như vậy thứ đầu, cảm ơn ngươi à, mạn lộ. Cận mạn lộ khó được khách khí, không cần, không có việc gì, ta vẫn luôn đều nghĩ làm lấy độc trị độc thí nghiệm, nhìn xem đều loại nào độc tính chi gian có thể tương khắc, vẫn luôn bất hạnh không có nghiệm thể, hôm nay cuối cùng tìm được rồi. Về sau còn muốn nhiều phiền toái ngươi, Tiêu đại ca. Tiêu Phong. Nhìn Tiêu Phong một bộ thống khổ đến không nghĩ sống tạm hậu thế bộ dáng, Tô Chân nhịn không được cười phun, Lạc Ngọc trong mắt cũng là có ý cười. Vài người đang nói, Nặc Vân khắp nơi nhìn nhìn, ai, Lão Tứ đâu? Tiếu Tuệ kêu vài tiếng, Lão Tứ, Lão Tứ. Nửa ngày không có cương thi đáp lời, Nặc Vân nhìn Lão Đại, các ngươi mấy cái lại khi dễ hắn. Lão Đại cứng đờ lắc lắc đầu, vẻ mặt vô tội, bất đắc dĩ, Tiếu Tuệ lấy ra âm đồng la gõ gõ, Lão Tứ, Lão Tứ, về nhà. Têu vài tiếng như cũ không thấy đáp lại, Tô Chân trên mặt tươi cười rút đi, Tiếu Tuệ cũng là vẻ mặt khẩn trương, hỏng rồi. Đang nói, cách đó không xa, một cái cô nương cưới màu đen con lửa con chậm gì gì hướng qua đi, nàng liếc mắt một cái nhìn đến Tô Chân, hưng phấn phất phất tay, nhị nha, đại tỷ tới đón ngươi lạp. Tiếng nói vừa dứt, dư lại sáu cái cương thi như là bị hạ khẩu lệnh, bài đội ngũ cùng nhau hướng quẻo phải nhìn đại nha. Tô Chân. Chương 34. Tô Chân nhìn này sau cái rối đầu tò mò tiểu bảo bảo cương thi có chút kinh hãi, này đại nha tuy rằng ngày thường tặc lớn mật, ngẫu nhiên nghe nàng nói một chút quỷ chuyện xưa, nhưng rốt cuộc là một cái cô nương ra, chợt vừa thấy đến như thế nhiều cương thi khẳng định sợ hãi. Nhưng Tô Chân quên mất, vĩnh viễn không cần xem nhẹ đại nha thực lực, càng là vĩnh viễn không cần đem nàng đương người thường xem. Đại nha khắc sâu hướng mọi người trình bày một chút cái gì kêu ta trong mắt chỉ có ngươi, cái gì kêu sủng muội của ma, nàng cưỡi con lừa con, mắt nhìn thẳng chạy vội tới nhị nha trước mặt, thiên lạc, ngươi ở làm cái gì? Không phải nói luyện một buổi sáng liền về nhà ăn cơm sao? Hiện tại đều vài giờ. Có mệt hay không? Hoa Lệ Lệ đem những người khác đều xem nhẹ. Tô Chân hít sâu một hơi, nội cái, đại nha, ngươi đừng sợ, này. Ai ra ta tích má ơi, đây là gì? Hù chết ta. Đại nha nhìn kia một loạt cương thi dọa một run run, bên cạnh cương thi lão đại cùng lão nhị đã gấp không chờ nổi rỗi cổ lại đây, bọn họ ngửi đại nha trên người mới mẻ máu hương vị, trong xương cốt thị huyết tế bào bắt đầu ngao ngoe dục dịch, không sai, quỷ vương phía trước công đạo quá muốn tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, nhưng hắn nói được chỉ là âm thầm điều tra đội thành viên, những người khác cũng không bao hàm ở bên trong. Tưởng bọn họ xuyên qua sa mạc, lướt qua núi cao, chạy nhanh mà đến hơn phân nửa tháng mới đến nơi này. Này sẽ ngửi được máu tươi hương vị đã gấp không chờ nổi. Mắt thấy lao đại đầu vài qua đi si mê nghe đại nha, Tô Chân cảnh giác híp mắt chử, duỗi tay đang muốn đi chảo đại nha giấu ở phía sau. Đại nha so nàng còn nhanh một bước, nàng không biết từ chỗ nào làm ra tới tối sầm lửa chân, nhắm ngay lao đại đầu dùng sức tạp đi xuống, hỗn đản đồ vật, cũng dám chiếm bổn cô nương tiện nghi. Mọi người, trầm mặc trong chốc lát, Tô Chân xấu hổ giới thiệu, đây là tỷ của ta, Tô Thúy Hoa, các ngươi có thể kêu nàng đại nha. Đến bây giờ còn không có hoan quá mức nhi tới Tiêu Phong cái thứ nhất nắm tay, vẻ mặt thành khẩn, đại nha tỷ, thỉnh nhận lấy ta đầu gối. Giới thiệu xong đại nha, vài người trở về chính đề, hiện tại việc cấp bách là tìm lão tứ, hắn không thấy rất có khả năng là vào thôn, nơi đó nhân viên dày đặc, vạn nhất ra điểm cái gì ngoài ý muốn hậu quả không dám tưởng. Lạc Ngọc nhìn Nặc Vân cùng Tiếu Tuệ, mặt khác cương thi các ngươi trước thu hảo, không cần vào thôn, đưa tới hoang vắng địa phương, trong thôn chuyện này giao cho chúng ta. Nặc Vân cùng Tiếu Tuệ hai mặt nhìn nhau, phải biết rằng chạy cương thi chính là đại sự nhi, nhưng quỷ vương mới nói quá sẽ không xảy ra chuyện, đây là cái gì tình huống. Chẳng lẽ lao tứ vào thôn một ngày ngắm cảnh du lịch đi. Tô Chân nhìn Tiêu Phong cùng Cận Mạn Lộ, các ngươi đi trước trong thôn tạm thời nghỉ ngơi, phong tử trên người độc mới vừa thanh xong, thể lực còn chờ khôi phục, Mạn Lộ ngươi chiếu cố hắn một chút. Mắt thấy mấy đội nhân mã phân công nhau hành động, nháy mắt cũng chỉ dư lại Tô Chân cùng Lạc Ngọc hai người. Cưới ở con lửa thượng đại nha nhịn không được khích lệ, rượu à, nói mấy câu liền đem bóng đèn đều đuổi đi. Tô Chân mặt tường đỏ, căm tức nhìn đại nha. Lạc Ngọc nhàn nhạt nhiên bộ dáng, hắn nhìn đại nha kéo trường thanh âm hỏi, bóng đèn đều đuổi rồi. Đều tự làm hắn tăng thêm, đại nha lại không biết từ chỗ nào móc ra một cái cây nghĩa đặt ở trong miệng ngay. Hải, các ngươi không cần phải xen vào ta, ta là kêu các ngươi trở về ăn cơm. Thì, ngươi đừng quay rối, chúng ta nơi này có chuyện muốn vội. Tô Chân nhăn lại mi. Đại nha cười, được rồi, cái gì chuyện này còn chậm trễ ăn cơm, đi thôi, cha mẹ đều xuống đất, lượng tử ở tiệm cơm cho các ngươi chuẩn bị tốt đồ ăn, không kém này một ngụm. Đại nha nói Tô Chân trong lòng ấm áp, trưởng tỷ như mẹ, nàng khó được cảm nhận được một hồi. Dọc theo đường đi, đại nha như là một cái mới vừa yêu đương cô nương cùng nàng lại nhải nói cái không ngừng, lượng tử ở phía trước đường lại đặt vài thứ, ngươi trở về nhìn xem như vậy bãi được không. Nhị bảo bắt đầu trường nha, hôm nay vỗ tay đối với ta cười. Trong miệng hàm hàm hồ hồ nói mẹ, cha bên kia hiện tại đối ta chẳng quan tâm, coi như không khí, này cũng khá tốt, ta thường thường phong cái dám kích thích hắn, ha ha, có ý tứ cực kỳ, xem hắn còn cản không ngăn cản ta cùng lượng tử. Tô Chân một bên nghe một bên bất đắc dĩ cười, tới rồi tiệm cơm, hai chén đơn giản mì bảo bằng dao cùng mấy cái tiểu thái, Tô Chân ăn thỏa mãn, nàng nhìn đại nha nét mặt tỏa sáng bộ dáng, hỏi, như thế nào, gần nhất có cái gì chuyện tốt? Đại nha ngượng ngùng loát loát tóc. Vương lượng kia tiểu tử thúi cùng ta thổ lộ, không hề trốn tránh ta. Nha, vậy ngươi liền như thế vui vẻ a? Tô Chân trêu chọc, đại nha nhướng mày, đó là tự nhiên, trên đời này có cái gì so lưỡng tình tương duyệt càng hoàn mỹ chuyện này sao? Đang nói, vương lượng từ bên ngoài đi đến, hắn nhìn đại nha, làm nhị nha các nàng ăn đi, không phải nói có cấp chuyện này sao? Ngươi đừng đi theo ngắt lời. Hảo đi, đều nghe ngươi. Đại nha vẻ mặt thẹn thùng cùng vương lượng ra cửa, nhị bảo đâu? Vương lượng cười tủm tỉm, làm cách vách Ly đại nương giúp đỡ đãi một hồi, ta không phải nói tốt sao. Ở khai trương phía trước hảo hảo hẹn hò, một hồi đi xem cái điện ảnh. Đại nha có điểm thẹn thùng, ai u, chán ghét lạc, cái gì điện ảnh. Vương lượng nghĩ, hình như là kêu cái gì đánh mất nguy cơ. Đại nha, ngoa tào. Vương lượng đồng chí, ngươi xác định hẹn hò xem loại này điện ảnh thật sự hảo sao? Vương Lượng gãi gãi đầu, giải thích, ta trong thôn liền một cái chiếu phim thất, ta hỏi hỏi, mấy ngày nay đều chủ đẩy cái này. Đại nha bĩu môi, làm nũng, ta đây không đi, hai ta tìm một cái sườn núi thân mật tâm sự là được. Thân mật. Vương Lượng nghe xong lời này chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô ráo, đại nha mỉm cười mắt nhìn hắn, sao, ngươi túng. Vừa nghe lời này Vương Lượng đầu như là bị bậc lửa giống nhau, quay một tiếng, hắn cũng mặc kệ kia 3721, bắt lấy đại nha đột nhiên ở ngoài miệng hôn một cái, thân xong liền chạy người. Đại nha bị thân có điểm đốc, nàng tại chỗ sửng sốt một hồi, nổi giận, Vương Lượng, ngươi cái hôn đảng, đây là ta nụ hôn đầu tiên à, đại giữa trưa ngươi không có việc gì ăn cái gì tỏi. Cách gian nội. Tô Chân có điểm xấu hổ nhìn Lạc Ngọc, tỷ của ta đi, người này tương đối ngay thẳng. Lạc Ngọc cấp Tô Chân gắp một khối dưa muối, khá tốt. Hắn đứng dậy, từ trong ngăn kéo lấy ra bút cùng giấy, lại lộn trở lại thân tới. Tô Chân xem tò mò, thấu qua đi, Lạc Ngọc tốc độ tay thực mau, xoát xoát vài nét bút, đơn giản hình dáng liền ra tới. Người sẽ tốc miêu. Tô Chân kinh ngạc cảm thán, đây là lão tứ. Lạc Ngọc gân một tiếng, ở trên đường ta liền tưởng. Này bảy cái cương thi đều là Nặc Vân cùng Tiếu Tuệ chọn lửa kỹ càng, thông nhân tính, hắn này mạo muội rời đi khẳng định là có cái gì nguyên nhân, ngươi không phải nói hắn liền ở trong thôn sao. Ân ân, Tố thật sự ngạch ánh mắt không rời Lạc Ngọc bút, Lạc Ngọc họa thật giống A, liền trên đầu kia đỉnh đầu mũ đều giống như lúc. Ta nghĩ có lẽ hắn là đi trong thôn tìm cái gì người hoặc là làm cái gì chuyện này, rất có khả năng chết phía trước là chúng ta thôn người. Lạc Ngọc thanh âm bình tĩnh thận trọng, trên tay động tác cũng không đình, Tô Chân cảm thán. Chỉ là thấy một mặt ngươi liền đem chi tiết nhớ rõ như thế rõ ràng. Lạc Ngọc câu môi, ta cùng Mạn Lộ đã từng tham gia quá đặc biệt huấn luyện, ở nơi đó, ta không sở trường đặc biệt, chỉ có thể đem trí nhớ cùng một ít bất nhập lưu năng lực phát huy đến mức tận cùng. Đến, ngươi nhưng đừng khiêm nhường. Tô Chân càng ngày càng phát hiện này, nam nhân trên người giống như là một điều bí ẩn, càng muốn thấy rõ liền phát hiện có càng nhiều bí mật chờ nàng đi giải. Thức mau, lão tứ sơ đồ phát thảo vẽ xong rồi, Lạc Ngọc nhìn Tô Chân, như thế nào? Tô Chân cười cầm lấy một bên bút, ở khoe miệng đi xuống vẽ hai bút, tại đây hai bút điểm xuyên dưới, lao từ nháy mắt trở nên ủy khuất cực kỳ. Lạc Ngọc cười lắc đầu, bướng bỉnh. Tô Chân khó được thiếu nữ tâm, lúc này mới có thể thể hiện nhất chân thật bị đeo một ngày nón xanh ủy khuất cảm. Nói xong lời này, Tô Chân ngẩn ra, trong tay rơi xuống đất. Lạc Ngọc nhìn nàng một cái, không lưng nhặt lên bút, xảy ra chuyện gì? Tô Chân mím môi, nhìn hắn, trong lúc vô tình ngoại ứng quẻ, nón xanh. Có lẽ lao tứ hồi thôn là cảm tình thượng chuyện này. Nàng đã từng tức phụ theo người khác. Lạc Ngọc gật gật đầu, hắn dùng di động chụp được lao tứ ảnh chụp, cấp đồng sự đã phát qua đi, đừng nóng nội, ta làm cho bọn họ dùng nhân vật so đối hệ thống so đối một chút, nhìn xem rốt cuộc có phải hay không. Tô Chân gật đầu, 10 phút lúc sau, Lạc Ngọc di động sáng ngời, hắn mở ra hệ chat. Di động thượng, rõ ràng là một chương cùng lao tứ cơ hồ giống nhau như lúc ảnh chụp, chỉ là trên ảnh chụp hắn muốn béo một ít. Không giống thây khô như vậy suy nhược, ánh mắt cũng là tràn đầy rào rạt hạnh phúc, hiên ngang tư thế oai hùng, một bộ sống trong nhung lụa bộ dáng, như thế vừa thấy cư nhiên còn có một chút xoái. Lạc Ngọc niệm phát tới tin tức, trời cao ban, Vân gia trưởng tử, tồn tại thời điểm gia cảnh không tồi, gia đình giàu có, áo cơm sung túc, rất có nữ nhân duyên, bên người không ít người theo đuổi, sau lại cùng Thanh Mai Trúc Mã một kêu văn kỳ cô nương kết hôn, hai người rất ân ái, đã có thể ở năm thứ hai. Đi ra ngoài chạy sinh ý thời điểm xe ở nửa đường ra tai nạn xe cộ, người cùng xe đều ngã vào sân cốc, thi cốt vô tổn. Qua đời đại khái có 10 năm.